Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, đệ 1584 chương 5 tháng cùng ái. 1. 7 tháng sơ 7, cả ngày thời gian, Ninh Hoan Tâm đều cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau. Lúc này đây hai người thật là thuần đi dạo phố ăn cơm xem điện ảnh. Ở một đám fan vây xem hạ, Quang Minh chính đã yêu đương. Chờ ăn xong rồi cơm chiều, ngoài cửa sổ ngọn đèn giàu huy hoàng, vây quanh bọn họ fan cũng rốt cuộc dần dần tan đi. Đều vây xem một ngày, không mệt sao? Không mệt, xem thần tượng tú ân ái như thế nào sẽ mệt đâu. Nhưng là, độc thân cậu tỏ vẻ chính mình thanh máu đã không, yêu cầu về nhà bổ sung năng lượng, mà có một nửa kia, ở cái này đặc biệt nhật tử lại vội vàng đi hẹn hò. Cho nên, đại gia liền dần dần tan đi, rốt cuộc thanh tĩnh, Ninh Hoan Tâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức phụ nhi, ăn no chúng ta còn làm cái gì? Nói thật, ban ngày một đường bị người vây xem, hiện tại rốt cuộc không ai. Tưởng ảnh đế tâm tư có linh hoạt, thất tịch tiết a, tốt xấu có cái phúc lợi gì đó. Tác giả quân, muốn cái gì phúc lợi, nghiêm đánh đâu không biết sao, kiss đều không cho viết. Ta cũng thực tuyệt vọng a, thiên đều như vậy đen a. Lúc này, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hôm nay cảnh đêm thật xinh đẹp, không bằng chúng ta đi áp đường cái đi. Hảo a, Tưởng Lệ Hành lập tức gật gật đầu. Hảo đi, Tưởng ảnh đế hiện tại cũng không dám có cái gì quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần có thể cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau liền hảo. Hai người từ nhà ăn ra tới, không có lái xe, hai người tay nắm tay, sóng vai đi ở đầu đường, nghe hồng lập lòe, đầu đường nơi chốn đều là sóng vai tình lữ. Buổi tối, ngày hội không khí tựa hồ càng thêm đông đậm, thật nhiều thương trường đều đánh thất tịch làm lợi chiết thượng chiết mánh lới. Nơi nơi đều là ra tới ăn Tết người. Lúc này, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, còn có ô tô phanh lại thanh. Âm ni thanh âm kia ở phồn hoa đầu đường, phi thường chói tai. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Chung quanh người qua đường đều theo bản năng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng dựa sát. Hình như là ra tai nạn xe cộ, Tưởng Lệ Hành hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức liền cảm ứng ra tới. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng nghe tới rồi, từ trong đám người truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc. Lão công, ngươi kiên trì trụ, ta đã đánh cấp cứu điện thoại. Đây là một nữ nhân khẩn trương bi thống thanh âm đi. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. A Hành, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Thế gian này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người chết đi. Như vậy vui buồn tan hợp, Ninh Hoan Tâm thật sự gặp qua quá nhiều. Mà nàng sở dĩ đối chuyện này cảm thấy hứng thú, không phải bởi vì chuyện này phát sinh ở chính mình trước mắt, cũng không phải bởi vì chuyện này vừa lúc phát sinh ở thất tịch tiết, mà là bởi vì, lão công, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần ngủ à, ngươi không cần ngủ, ta bất hòa ngươi xảo, ta đồng ý cùng ngươi ly hôn còn không được sao? Nữ nhân thanh âm càng ngày càng bi thống, người chung quanh đều thổn thức không thôi. Bởi vì ở kia thình lình xảy ra tai nạn xe cộ phát sinh phía trước, nơi này tình cảnh rất là xấu hổ. Này nguyên bản là lão công xuất quỹ, thê tử đương trường bắt được hiện trường. Lúc ấy ba người lôi lôi kéo kéo, đã dẫn tới không ít người chú ý. Ai biết lúc này đột nhiên có một chiếc mất khống chế xe vận tải vọt lại đây. Liền ở cuối cùng nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt. Trượng phu dùng sức đẩy ra khoảng cách bánh xe gần nhất thê tử. Lúc này, thê tử ôm ở ngã vào vũng máu trượng phu khóc giống không thôi. Mà một bên cái kia tiểu San Nhi cũng bởi vì bị thương, chỉ có thể ngồi ở ven đường, chờ đợi 120 đã đến. Lúc này trường hợp thực quỷ dị, thực phức tạp, người qua đường nhóm cũng là không ngừng khe khẽ nói nhỏ. Không có người xem tới được, ở trong đám người phiêu đãng một con quỷ hồn. Hết chương.